rồi. Ôm nhau giữa mây trời, tình đã ánh quá chiều nhiều gió sương. Vô lòng thương nhớ còn đây vẫn mưa. Ngồi ôm nhớ thưa. Trong tim anh là đắng cay, trên tay anh là trắng tay. Tình đã xa bờ trốn đây, lòng đầy giá mơ. Tình này có em lâu dài, ưu là kiến đã dài khờ ngủ mơ. Để dừng quay bước vội vàng thơ. Còn bao rồi? Vậy tại sao em gieo vào tim này xót xa? Chỉ vì thứ tha bao lâu anh cứ như người thứ ba. Đừng nhìn anh đôi mắt cái sâu ở phía sau, những lừa dối đã bấy lâu em ơi. Vội vàng em đến để rồi đi, để làm chi, để rồi dẻo vẫn vương trong lòng anh bao sầu bi. Khi biệt ly hoen bờ mi đứng trong người đi, nhìn em quay bước theo ai nơi hoàng ngôi khuất bóng đêm phai. Phù lòng này vắng bóng hình ai, anh ngồi đây ly rượu say đắng hơi bên đào cây. Trời mây tình trao như gió heo mây, câu thể xưa vỡ trong chiều mưa. điều duy nhất em có thể làm được cũng là điều cuối cùng em muốn nói với anh. Khi màn đêm buông xuống, em ngỡ ngây thơ nhận ra liệu rằng tình cảm đó có quá dư thừa với anh không. Vậy khi anh buông bàn tay, sẽ đôi câu hứa hôm

tim em đâu giá sử đi, lòng trời vơi bao tiếng như xa vời. Thân hạnh mưa sau bên em ấy sang lấp lánh cuối trời, người sẽ

sau nhiều hơn những gì anh có. Rời xa nhau vì mình có duyên phận. Yeah.

xa, ta xa nhau từ sáng. Những dòng ký ức biến tan trong ngày mờ. Lời yêu thương bên nhau em chẳng vướng. Hỏi làm sao giữ khi không đi đến cuối đường. Ngày chia tay trong tim em buồn khôn. Giọt lệ anh đã chót rơi khi em lạnh lùng. Baby ai, anh đau bởi vì ai? Dạy khờ trao hết bao yêu thương sót lại. Người trước say anh bao lời, để đến khi em phản bội, anh vẫn ngu ngơ trước cái tin rằng em lừa dối. Tình chẳng có dấu chung thủy, người ở bên anh bởi vì trong tim em chưa tìm được ai tốt hơn. Người nói chỉ yêu anh mà giờ bỗng chốc như xa lạ. Nhưng anh luôn mong sẽ có một ngày em nhận ra rằng trái tim anh vẫn còn chờ bóng dáng em quay về. Sao em quên bao câu hứa chưa từng nữa. Chia tay trong tim em buồn không, giọt lệ anh đã chót rơi khi em lạnh lùng. Bởi vì anh đau bởi vì ai? Dài khờ trao hết bao yêu thương sót lại. Người chốt say anh vào đời, để đến khi em phản bội, anh vẫn ngu ngơ chưa nghe tin rằng em lừa dối. Tình chẳng có câu chung thủy, người ở bên anh ơi, trong tim em chưa tìm được ai. We'll be right back. Sẽ thương yêu, sẽ chia những điều em cần thiếu. Đâu ai cần anh được, câu hứa không làm được. Để lại muốn ngàn vết

nghe bước chân anh trên đêm hoa gấm mưa. Bye.

đập vào dây mê tê tê nhịp tim từng nôi ơi. Dập xeo cơn sóng ngây ngô trong anh nhẹ lướt qua. Thoa ngàn ánh nắng chiếu xuống khoe sắc đường tình em. Nhẹ nhàng cơn gió đông đưa khe mắt chim vào em. Lạc vào dây mê tê tê nhịp tim từng nôi ơi. Dập xeo cơn sóng ngây ngô trong anh nhẹ lướt qua. Thoa ngàn ánh nắng chiếu xuống khoe sắc đường tình em. Lung linh ô đắm say mẩn rồi.